Chương 212 Vu Man. Rầm rầm rầm, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải giống như bị lộ tung ở bên trong, rời sông lấp biển. Bất quá theo thời gian trôi qua, linh hồn hải chậm rãi mở rộng, trọn vẹn khuếch trương mấy lần, rốt cuộc bắt đầu biến hóa về chất. Mỗi một lần lột xác đều chút vô cùng sinh kinh người. Ầm, khí thế của Nhiếp Ly đột nhiên bộc phát, từ hoàng kim ngũ tinh cưỡng ép tiến vào cấp bậc hăng hắc kim nhất tinh. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ly không dừng lại, tiếp tục hấp thu linh hồn lực, hướng tới cấp bậc càng cao hơn mà trúng kích. Tốc độ tăng thực lực của Hồ Nha Hùng Miêu so với Nhiếp Ly nhanh hơn. Cuối cùng nó cưỡng ép tăng lên thôn phệ yêu linh, một mực đột phá hắc kim nhị tinh, tam tinh, còn không dừng lại. Đây là kết quả Nhiếp Ly áp chế một cách cưỡng ép. Nhiếp Ly lo lắng cho Hồ Nha Hùng Miêu phát triển quá nhanh, chính mình sẽ vô pháp trưởng khống Hồ Nha Hùng Miêu. Hồ Nha Hùng Miêu bản thân là thần cấp yêu thú, tính phát triển rất mạnh, tăng thêm bây giờ ở trong giai đoạn điên cuồng thôn phệ yêu linh, thậm chí ngay cả hắc kim cấp yêu linh đều có thể thôn phệ, thực lực tăng trưởng có thể nghĩ. Những người khác cũng là cùng dạng với Nhiếp Ly, bọn hắn hoàn toàn chìm trong linh hồn lực cùng với pháp tắc chi lực đậm đặc. Pháp trận này khiến cho xung quanh bọn họ mức độ đậm đặc của linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực là bình thời gấp mấy trăm lần đều không ngừng. Hơn nữa, cỗ lực lượng này từ bên người Nhiếp Ly giật tản ra ngoài là trải qua một ít rèn luyện dễ dàng hấp thu hơn. Bọn hắn đều đang điên cuồng tham lam cắn nuốt, tu vị bắt đầu tăng lên. Một ngày thời gian nhanh qua đi, tu vị của bọn hắn ít nhất một tinh, hơn nữa không có dừng lại. Bất kể Diệp Mặc hay Diệp Tông đều cảm giác được trong thành trụ khí tức khác thường đang chấn động. Bọn hắn thả người bay đến biệt viện của Diệp Tử Vân, thấy được pháp trận thật lớn, bên trong khí tức mênh mông cuồn cuộn tràn đầy, làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Mấy tên kia đang làm gì vậy? Diệp Mặc có chút ngưng trọng nói, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn sức mạnh bằng bạc. Đoán chừng là Nhiếp Ly tiểu tử lại từ chỗ nào lấy được thần bí pháp trận, khí tức lồng đậm như vậy, hẳn là đang tu luyện đi. Diệp Tông nhìn đám người Nhiếp Ly nói, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Minh văn pháp trận này quả thật là thần kỳ. Pháp trận này đủ các loại minh văn, đã liền Diệp Mặc cũng hoàn toàn xem không hiểu. Đôi khi Diệp Mặc cảm thấy Nhiếp Ly rất thần bí, liền hắn cũng không phải phỏng đoán không thấu. Bất quá nghe nghiệp Diệp Tông nói Nhiếp Ly có một vị sư phụ thần bí, Diệp Mặc bình thường trở lại, dùng cảm giác cường đại của mình mà không biết vị sư phụ kia của Nhiếp Ly nơi nào. Vị sư phụ kia của Nhiếp Ly hẳn là một vị tuyệt thế cường giả. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đám người Nhiếp Ly vẫn tồn tại trong pháp trận tu luyện, không có dừng lại. Đã có linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực tầm bổ, bọn hắn sẽ không cảm thấy đói khát, hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện vong ngã. Tại thời điểm ngày thứ năm, Nhiếp Ly lần nữa hắc kim nhất tinh bước vào hắc kim nhị tinh, mà Hổ Nha Hùng Miêu tăng lên kinh người hơn, trực tiếp đã tới hắc kim ngũ tinh, khoảng cách truyền kỳ cấp không xa. Đã đến hắc kim cấp yêu linh, Hổ Nha Hùng Miêu đã cắn nuốt không dưới trăm con. Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được Hổ Nha Hùng Miêu bạo động, có chút không nghe lời mình rồi. Thực lực của yêu linh mạnh hơn nhiều so với thực lực bản thân yêu linh sư. Yêu linh kia rất dễ có thể rời khỏi thân thể, nếu là cắn nuốt có thể sẽ phản ứng bất hảo. Nhưng mà Nhiếp Ly không muốn dừng lại, vẻn vẹn chỉ là hắc kim cấp Hổ Nha Hùng Miêu còn chưa đủ để đối mặt với nguy cơ sắp đến. Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái dây leo ở chỗ sâu trong linh hồn hải. Dây leo kia liên tiếp với Hổ Nha Hùng Miêu cùng ảnh yêu linh có hay không cường hóa liên hệ để ngăn chặn sự phản ứng của Hổ Nha Hùng Miêu, sau đó lại để cho Hổ Nha Hùng Miêu tích góp đủ lực lượng trùng kích truyền kỳ cấp. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly lập tức bắt đầu hành động, đem linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực đã hấp thu rót vào bên trong dây leo. Chỉ thấy dây leo điên cuồng hấp thu linh hồn pháp tắc chi lực trở lên càng ngày càng trắng kiện. Nó vững vàng khóa lại Hổ Nha Hùng Miêu, không cho bạo động. Hổ Nha Hùng Miêu càng ngày càng không ngừng vặn vẹo, như là muốn tránh khỏi sự trói buộc. Bất quá mặc kệ nó dễ dụa như thế nào đều không tránh thoát được, bởi vì này sợi dây leo thực quá cường đại. Hổ Nha Hùng Miêu không có dễ dụa nữa mà tiếp tục thôn phệ yêu linh. tựa hồ nó đang đợi thời cơ phản công. Nhiếp Ly tạm thời có thể điều khiển được hổ nha hùng miêu, bất quá sau này còn phải cẩn thận hơn mới được. Sự phản vệ của yêu linh cũng là vô cùng nguy hiểm. Liên tục cắn nuốt mấy vạn yêu linh, hổ nha hùng miêu tuy rằng có thể hấp thu một bộ phận lực cực nhỏ, nhưng bộ phận này cũng đã để lại thực lực cho nó tăng không ngừng, không chỉ gấp mười mấy lần, đạt đến hắc kim ngũ tinh cực hạn. Bất quá muốn xem một bước vào truyền kỳ cấp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đám người Nhiếp Ly vẫn đang tiếp tục tu luyện minh văn pháp trận này, có thể tiếp tục hơn 2 tháng. Ngay tại khi đám người Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện, trên không quang huy chi thành, trong lúc đó bắt đầu dâng lên một đầy mây đen, một cỗ uy áp lặng lẽ bao phủ cả quang huy chi thành. Chương 212 Vu Man phần 2. Bên trên bầu trời, mười mấy cường giả đang đứng lơ lửng trên không. Bọn họ tướng mạo cùng nhân loại khác nhau rất lớn, lưng mặc cánh màu lâu đen, diện mạo xấu xí đến cực điểm. Dẫn đầu là một vị cường giả truyền kỳ cấp. Cái này tiểu tử Diệp Hàn kia nói là quang huy chi thành quả nhiên giàu có và đông đúc phồn hoa, so với chúng ta hắc thạch thành hơn nhiều. Như vậy địa phương tốt lại không có cường giả gì, thật sự là trời giúp chúng ta. Xem ra là để cho vô quỷ tế gia chúng ta tiếp quản. Dẫn đầu Vu Man cười ha ha, cái kia nụ cười gằn âm thanh trên bầu trời quanh quẩn. Su su, mấy cái nhân ảnh bay vút lên, dẫn đầu là Diệp Mặc, khí thế của bọn hắn không kém gì chút nào vô quỷ tế gia những cường giả, nhất là Diệp Mặc trên người đã có pháp tắc chi lực lưu động. Vô quỷ tế gia mấy vị bằng hữu, nếu như mấy vị tới Quang Huy Chi Thành chúng ta làm khách, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Nếu như hôm nay đến Quang Huy Chi Thành quấy rối, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, để cho chư vị đến mà không có về. Thanh âm Diệp Mặc giống như chuông lớn chấn động. Diệp Mặc cảm giác được đối phương trong một ít người này chỉ có một truyền kỳ cảnh giới, hắn trưởng đến dò xét, vô quỷ thế gia chân chính đại bộ chắc còn đang ở phía sau. Vu Man khẽ nhíu mày, Diệp Hàn nói cả Quang Huy Chi Thành tổng cộng có 2 cái truyền kỳ cấp, một cái trong đó vừa bước vào truyền kỳ cảnh giới không bao lâu, mà một cái khác thần bí, hầu như rất ít xuất hiện. Đã liền Diệp Hằng chỉ thấy vài lần, chắc người này trước mắt không biết lão gia hỏa này có hay không điều động pháp tắc chi lực. Vu Man cũng là cường giả truyền kỳ đỉnh phong, cũng chạm tới cánh cửa thần thứ, đương nhiên sẽ không sợ hãi bất kể kẻ nào. Tưởng mời chúng ta làm khách cũng phải nhìn xem đủ tư cách hay không, để cho ta thử một chút tu vị của ngươi. Vu Man quát một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ từng đạo hắc ám khí tức, hóa thành một màu thanh đen lợi kiếm hướng về phía Diệp Mặc chạm xuống. Thân thể Diệp Mặc nhanh chóng biến hóa, xung hợp với thiên linh thánh điểu yêu linh, sau lưng ngưng tụ một đôi kim vũ bay lên chặn Vu Man. Rầm rầm rầm, màu đen lợi kiếm vỡ lan tan bành. Bên trên bầu trời phát ra từng âm thanh kinh khủng, 2 cái thân ảnh một đen một vàng điên cuồng chiến đấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trong một cỗ gợn sóng năng lượng cường đại chậm rãi quét qua, kịch liệt chấn động phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Đây là 2 cái cường giả truyền kỳ đỉnh phong đọ sức. Chính giữa mơ hồ có một ít pháp tắc chi lực. Vu Man này mặc dù không có lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực tấn cấp thứ thần cấp, nhưng đã gần chạm tới cánh cửa, mà Diệp Mặc lại là ở khoảng cách thứ thần cấp chỉ có một bước. Ầm, một tiếng cường đại khí bạo, Vu Man bị kích lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Diệp Mặc cũng lui về phía sau mấy bước, ngực chỉ hơi phập phồng. Không nghĩ tới đều là đỉnh phong truyền kỳ, người vậy mà mạnh hơn ta nhiều. Vu Man có chút không cam lòng, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, tuy rằng như thế, lấy các ngươi 2 truyền kỳ cấp tuyệt không có khả năng khống chế nổi vu quỷ thế gia chúng ta. Vu quỷ thế gia chúng ta có 3 vị tứ thần, còn có 10 mấy vị truyền kỳ cấp. Đại quân chúng ta vừa đến, Quang Huy Chi Thành sẽ bị san thành bình địa. Ta hiện cho các ngươi một cơ hội đầu hàng, người dựa vào vu quỷ thế gia. Cả Quang Huy Chi Thành chúng ta do vu quỷ thế gia xử trí, các ngươi có thể có một con đường sống. Hừ, tưởng muốn tiêu diệt Quang Huy Chi Thành ta không dễ như vậy. Vu quỷ thế gia đã muốn tới, vậy tới là được. Diệp Mặc thần sắc lạnh lùng, khí thế mạnh hơn hồi lãi, tựa như thủy triều hướng về Vu Man đè ép. Đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong miệng của Vu Man đột nhiên phát lên một tiếng bén nhọn, rất xa trong núi rừng, siêu siêu siêu vô số thân ảnh hướng đến phía dưới Quang Huy Chi Thành bên này bay đến. Những hắc ảnh lẻ che khuất bầu trời giống như cá diếp sang sông. Thấy một màn như vậy, Diệp Mặc nhíu mày, cùng Diệp Tông liếc nhau một cái. Diệp Tông nhẹ gật đầu, lập tức bay về phía Vạn Ma Yêu Linh đại trận chuẩn bị thúc giục. Mà Diệp Tu thì lúc này tùy thời chuẩn bị triệu hoán Phong Tuyết Linh Thần. Diệp Mặc không ngừng chút nào tấn công Vu Man. Trên trời phong tuyết tụ tập hình thành lên có chút u ám. Chỉ bằng các người cũng dám cùng Vu Quỷ Thế Gia chúng ta khiêu chiến, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến một ít cường giả truyền kỳ cấp bổ nhào về phía này, Vu Man bộc phát càn rỡ, thân thể bạo phát ra lực lượng cường đại, một quyền đánh về phía Diệp Mặc. Trong mắt Diệp Mặc đột nhiên bắn ra một đạo thần quang, phát tắc chi lực bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Lúc trước thời điểm Vu Man chiến đấu, hắn đều không có dùng toàn lực, nhưng nhìn Vu Man đột nhiên có nhiều trợ giúp như vậy, hắn hiểu được nếu thời gian này không giết được Vu Man liền không có cơ hội. Diệp Mặc quát lạnh một tiếng, trong phong tuyết đầy trời đột nhiên tạo thành vô số đạo băng tiễn che khuất cả bầu trời phía Vu Man chùm xuống. Thấy một màn như vậy, Vu Man cũng không sợ hãi chút nào. Thân là Vu Quỷ nhất tộc, hắn đối với cường độ thân thể của chính mình vô cùng tự tin. Với tư cách là chủng tộc lớn nhất về chiến đấu, hắn làm sao có thể. Chương 213 bị nhốt. Bịch một tiếng, quyền của Vu Man oanh kích đến Diệp Mặc, nhưng cũng không thể lửa bước tiến về phía trước. Vu Man lúc này mới thấy rõ, quanh thân của Diệp Mặc bao phủ một tầng hộ thuẫn bên trong trong suốt. Nhưng ngay tại lúc này chỉ thấy Diệp Mặc nhàn nhạt cười. Đầy trời băng lăng đột nhiên toàn bộ ngưng tụ bên người Vu Man, lập tức đem Vu Man nhốt bên trong. Người phạm Quang Huy Chi Thành ta, giết. Diệp Mặc phát lạnh một tiếng, một chưởng đánh vào trên người Vu Man. Chỉ thấy khối băng kia chia năm xẻ bảy. Vu Man phù một tiếng, thở ông ốc máu tươi té ra ngoài. Vu Man hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc rõ ràng là sử dụng chiêu số như vậy, căn bản không có cách nào phòng bị. Một kích trọng thương, một kích này Vu Man không chết cũng phải trọng thương. Chứng kiến mười mấy cái cường giả truyền kỳ cấp của Vu Quỷ Thế Gia vọt lên, Diệp Mặc không có tiếp tục truy kích mà quay đầu lại lui về phía sau. Chạy hướng nào? Những cường giả truyền kỳ kia của Vu Man nhất tộc nhao nhao hướng Diệp Mặc đuổi theo. Diệp Mặc kích thương Vu Man, bọn hắn há có thể thả Diệp Mặc ly khai bình yên. Bất quá, Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lùi vào Vạn Ma Yêu Linh đại trận trong phạm vi thủ hộ. Tại thời điểm Vu Quỷ Thế Gia phát động công kích đối với Quang Huy Chi Thành, Quang Huy Chi Thành mỗi hộ dân đều trốn vào lùi vào phạm vi thủ hộ của Vạn Ma Yêu Linh đại trận. Vạn Ma Yêu Linh đại trận tựa như một cái mai rùa cứng rắn, thủ hộ hết lớp này lớp khác khỏi cái kia. Hơn 10 thân ảnh đứng tại bên ngoài Vạn Ma Yêu Linh đại trận, trong lúc nhất thời không có đi vào. Trận pháp này có chút cổ quái, chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Hàn đã nói Vạn Ma Yêu Linh đại trận này có thể đánh chết một cái cường giả truyền kỳ cấp, chính là một cái trận pháp củi bắp, có gì phải sợ. Chúng ta liên thủ công vào. Đám cường giả truyền kỳ của Vu Quỷ Thế Gia nghị luận, coi như là Vạn Ma Yêu Linh đại trận có thể đánh chết một cường giả truyền kỳ, bọn hắn nhiều như vậy truyền kỳ cường giả còn sợ không phá được trận. Trong đó có một cường giả truyền kỳ trước tiên tiến vào trong Vạn Ma Yêu Linh đại trận, đám người còn lại thấy thế cũng chỉ là không chút do dự đuổi kịp. Đám người cường giả này từ trong miệng Diệp Hàn đã biết Quang Huy Chi Thành đại khái thực lực, tự nhiên đối với Quang Huy Chi Thành có chỗ khinh thường. Hơn nữa Diệp Hàn cũng không biết Vạn Ma Yêu Linh đại trận uy lực chân chính. Một cường giả của Vu Quỷ Thế Gia hướng vào trong trận. Trong đại trận, Diệp Tông quát lạnh một tiếng, nhanh chóng khởi động Vạn Ma Yêu Linh đại trận. Mấy vạn yêu linh hắc kim cấp hiện lên trên bầu trời, lập tức thiên hôn địa ám, một cuộc chiến đấu kịch liệt bùng phát. Những cường giả này của Vu Quỷ Thế Gia, tuy rằng cả đám đều đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng mà lại lâm vào trong Vạn Ma Yêu Linh đại trận, nguyên một đám đều bị cực lớn hạn chế. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một ít yêu linh hắc kim cấp, bọn hắn quả thật là tới một xiết một. Nhưng mà những yêu linh này bị Vạn Ma Yêu Linh đại trận thúc dục kết thành hoàn mỹ trận pháp, một đám yêu linh làm cho bọn hắn tưởng muốn phá trận cũng không dễ dàng như vậy. Một ít cường giả của Vu Quỷ Thế Gia này bất kể là thế nào trùng kích đều không thể đột phá Vạn Ma Yêu Linh đại trận. Tuy rằng nhất thời lửa khắc, bằng vào các loại thủ đạn. Vạn ma yêu linh đại trận còn không làm gì được bọn họ cũng đừng hòng chạy trốn. Đáng chết, này là cái loại trận pháp quái dị gì? Đã nói rồi, để cho người cẩn thận tự nhiên tự dưng liền vọt vào. Đám người cường giả truyền kỳ của vũ quỷ thế gia trong nội tâm phiền muộn, bọn hắn vừa mới ra đời, liền ở trong tại minh vực, hoàn toàn chưa thấy qua trận pháp gì. Tuy nghe Diệp Hàn nói, nhưng Diệp Hàn cũng chỉ là đánh lui yêu chủ của Hắc Ám Công Hội mà thôi. Bọn hắn tuyệt không ngờ vạn ma yêu linh đại trận lại có thể vây cuốn bọn hắn nhiều người như vậy. Vô quỷ thế gia đại bộ quân xông vào trong Quang Huy Chi Thành cùng đám với thành vệ binh của Quang Huy Chi Thành đánh giáp lá cà. Trong quanh Huy Chi Thành lâm vào hỗn chiến. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn trên vạn ma yêu linh đại trận đang vây khốn một cường giả truyền kỳ của vũ quỷ thế gia, trong lòng kinh ngạc muôn phần. Đã liền hắn không nghĩ tới vạn ma yêu linh đại trận lại có thể vây khốn nhiều cường giả truyền kỳ như vậy, uy lực này vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Nghe Diệp Tông nói, vạn ma yêu linh đại trận này là căn cứ theo bản vẽ quái cổ bổ trí ra, là do Nhiếp Ly xem hiểu bản vẽ thần bí. Trên một điểm này, Nhiếp Ly cơ công chí vĩ, coi như là đã trở thành con rể của Phong Tuyết Thế Gia cũng không có vấn đề gì rồi. Nghĩ tới Nhấp Ly tính cách tinh quái, Diệp Mặc mỉm cười, hắn cũng không ngừng lại, lập tức đánh tới bên ngoài, bắt đầu tấn công những cường giả bên ngoài của vô quỷ thế gia, tiến hành một bên đồ sát. Chỉ là cường giả hắc kim cấp, hắn có thể ngăn cản được công kích của cường giả truyền kỳ. Chớp mắt thời gian, quân đoàn của vô quỷ thế gia bị Diệp Mặc một người giết thất linh bát lạc. Phía dưới lĩnh vực phong tuyết, các cường giả của vô quỷ thế gia không có một người may mắn còn sống sót. Thân ảnh của Diệp Mặc tựa hồ như chiến thần vô địch, làm đám cường giả của Quang Huy Chi Thành bạo phát một trận hoan hô, sĩ khí đại chấn. Thấy một màn như vậy, đám cường giả truyền kỳ của vô quỷ thế gia bị vây ở vạn ma yêu linh đại trận lập tức đỏ mắt. Nếu không lao ra, quân đoàn chúng ta toàn quân sẽ bị diệt mất. Trở về nên như thế nào hướng gia chủ nói rõ. Đáng chết, pháp trận ghê tởm này. Những cường giả truyền kỳ của vũ quỷ thế gia tạ dung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá được vạn ma yêu linh đại trận, ngược lại còn bị đại trận khiến cho đầy bụi đất. May mắn mà Nhiếp Ly bày ra vạn ma yêu linh đại trận, bằng không mà nói thật không biết như thế nào đối phó với nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Diệp Tông đứng trong vạn ma yêu linh đại trận thầm nghĩ, Nhiếp Ly đã từng nói qua, coi như là mười mấy cái cường giả truyền kỳ tiến vào trong vạn ma yêu linh đại trận cũng có thể đến mà không thể về. Diệp Tông nguyên bản còn không tin, cái này tận mắt thấy uy lực của vạn ma yêu linh đại trận, không khỏi cảm thấy muôn phần. Nếu không có Nhiếp Ly, Quang Huy Chi Thành thật không biết sẽ lâm vào hoàn cảnh thế nào. Diệp Tông ánh mắt lạnh lùng nhìn đám cường giả truyền kỳ đang trong vạn ma yêu linh đại trận. Bọn người kia nếu đã tới, vậy đừng nghĩ rời đi, để cho vô quỷ thế gia biết đau đớn mới không dám đánh chủ ý tới Quang Huy Chi Thành. Tại Diệp Tông thúc giục phía dưới, trong vạn ma yêu linh đại trận, yêu linh hắc kim cấp nhao nhao bạo khởi, đánh về phía đám cường giả truyền kỳ của vô quỷ thế gia. Một chỗ trong biệt viện của phủ thành chủ, La Minh, bên kia chiến đấu kịch liệt như vậy, chúng ta thật không ra tay sao? Trong đó có cường giả truyền kỳ cấp của Ngọc Ấn Thế Gia hỏi. La Minh lắc đầu, chúng ta Ngọc Ấn Thế Gia ra mặt không thể. Một khi ra mặt, ngược lại mang đến phiền toái cho Quang Huy Chi Thành. Vô quỷ thế gia một khi minh bạch rằng chỉ bằng vào bọn hắn một cái thế gia không ăn vô Quang Huy Chi Thành, lần sau nói không chừng sẽ hợp tác cùng các thế gia khác tiến công Quang Huy Chi Thành. Hai cường giả truyền kỳ còn lại nhẹ giọng gật đầu. Đi vào Quang Huy Chi Thành, bọn hắn đều là rất thích cái thành thị trên mặt đất này. Nơi đây so với minh vực thế giới cực kỳ hợp với loài người cư trú. Hơn nữa, nơi đây là càng nhiều tài phú tu luyện. Ngọc Ấn Thế Gia không nhất định phải chiếm lĩnh Quang Huy Chi Thành, nhưng mà nếu như Quang Huy Chi Thành bên này sẽ vui vẻ tiếp nhận, cuối cùng là đều là nhân tộc, nơi này cũng đủ lớn không gian sinh tồn. Cho nên đám người La Minh tuyệt đối không muốn chứng kiến Quang Huy Chi Thành bị vô quỷ thế gia chiếm lĩnh. Lúc này bên trong minh văn pháp trận, Nhiếp Ly đang ngồi xếp bằng tu luyện, chậm rãi mở mắt nhìn lướt qua xung quanh đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi còn đang đắm chìm trong tu luyện, ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhiếp Ly hướng về phía bầu trời xa xăm nhìn lại, mười mấy cái cường giả truyền kỳ cấp của vu quỷ thế gia đều bị vây trong vạn ma yêu linh đại trận. Dùng ý lực của vạn ma yêu linh đại trận, những cường giả truyền kỳ của vu quỷ thế gia kia nếu muốn đột phá ra ngoài sẽ phi thường khó khăn. Một đám cường giả vu quỷ thế gia tới đây còn không làm gì được Quang Huy Chi Thành, lúc này đây sợ rằng sẽ là tử thương thâm trọng. Căn bản không cần phải để đám người Nhiếp Ly xuất thủ, cứ ẩn giấu thực lực. Bất quá trong nội tâm Nhiếp Ly vẫn có cảm giác cấp bách phi thường cường liệt, bởi vì Quang Huy Chi Thành cho dù diệt được nhóm cường giả này. Chương 214 dị biến. Chỉ có mau sớm tăng thực lực lên mới có thể đầy đủ vốn liếng ứng đối với nguy cơ tiếp theo. Bọn hắn chính là tu luyện tới thời điểm mấu chốt, hiện tại nếu như đoạn hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhiều Ly tiếp tục tu luyện, ngay tại hắn không ngừng hấp thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cũng tách ra quang mang rực rỡ, lặng lặng treo lơ lửng ở trên người Nhiếp Ly. Nó không ngừng hấp thu lực lượng giật tán xung quanh. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm ngay từ đầu hấp dẫn thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực giống như là vòng xoáy, càng không ngừng đem linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực cuốn vào. Nhiếp Ly lập tức cảm giác xung quanh linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực không đủ lồng lặc, lập tức để cho Hổ Nha Hùng Miêu tiếp tục thôn phệ yêu linh. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tách ra từng đạo yêu tia chớp, ở đằng kia lôi quang mơ hồ nhìn thấy một ít gì đó chớp động, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động, đem ý niệm hướng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tìm kiếm. Ý niệm của Nhiếp Ly dường như nhận thấy lấy lực lượng dẫn dắt tiến nhập vào một cái ý cảnh huyền diệu. Lúc này đám cao thủ truyền kỳ của vô quỷ thế gia bị nhốt trong vạn ma yêu linh đại trận không ra được, bên ngoài các cường giả của vô quỷ thế gia chỉ có thể không ngừng bị Diệp Mặc tàn sát. Một cường giả truyền kỳ đánh chết những cao thủ bình thường này quả thực là hổ gặp bầy dê. Vung tay lập tức 5-6 cường giả hắc kim bị bằng tiện đóng đinh trên mặt đất, còn lại những bạch ngân hoàng kim cấp thì càng không thể chịu nổi. Thấy một màn như vậy, đám cường giả truyền kỳ trong vạn ma yêu linh đại trận nháo nhào. Vũ Nhạc dùng đến xích huyết thần cầm thơ cấm thuật, trong đó có một cường giả truyền kỳ của vô quỷ thế gia quát một tiếng. Vũ Nhạc chần chừ một chút thì chuyển xích huyết thần cấm thuật chắc thực có thể dẫn người khác ly khai vạn ma yêu linh đại trận, nhưng mà sau khi thi triển tu vị của hắn nhất định sẽ bị tổn hao, không thi triển liền không còn kịp. Những người khác cũng nhào nhào quát. Ngay tại thời điểm Vu Nhạc chần chờ, trong vạn ma yêu linh đại trận, trong đôi mắt của Diệp Tông đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy vạn ma yêu linh đại trận lập tức phong vân vạn biến, tất cả lực lượng của các yêu linh hắc kim cấp hội tụ cùng một chỗ, một cái cự sơn từ trên không chấn áp xuống, một cỗ sức mạnh mênh mông áp xuống. Một cường giả truyền kỳ ý đồ dùng lực lượng của chính mình ngăn cản, vung lên quyền trưởng hướng cái cự sơn đập tới. Ầm, sức mạnh vô cùng to lớn đánh lên trên người cường giả kia, chỉ thấy thân thể người cường giả kia đã không ngừng lứt vỡ. Tại sao lại như vậy? A, cường giả kia phát lên tiếng kêu thảm thiết, thân thể lổ banh, bành bành bành, liên tục thân thể của ba cường giả truyền kỳ đều lổ. Vạn ma yêu linh đại trận mạnh mẽ như vậy đã liền cường giả truyền kỳ cũng không huyền niệm chút nào mà giết. Tổng cộng 11 gã truyền kỳ cùng một chỗ sát nhập vào vạn ma yêu linh đại trận, liền bị đại trận này cái gì cũng thăm dò không rõ ràng. Đã có 3 vị truyền kỳ đã bị vạn ma yêu linh đại trận giết chết, chỉ còn 8 cái. Vu Nhạc thấy một màn như vậy, hai con mắt đỏ bừng, hắn biết kế tiếp nếu là không thi triển xích huyết thần cấm chi thuật như vậy tất cả mọi người đều phải chết chỗ này. Hắn lẩm bẩm niệm lên chú ngữ, chỉ thấy trên người đùi tay có rất nhiều chỗ lổ tung, hóa thành huyết vụ bao phủ xung quanh người, cả người phát triển lớn tựa như ác ma chi huyết. Giống, đi theo ta. Vu Nhạc phẫn nộ quát ra một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về bên ngoài vạn ma yêu linh đại trận phóng đi. Còn dư lại 7 cái truyền kỳ nhao nhao theo phía sau Vu Nhạc, bành bành bành. Trong vạn ma yêu linh đại trận, yêu linh hắc kim cấp tại trên người Vu Nhạc đụng đến nhao nhao lổ tung hóa thành cho tàn. Vu Nhạc chưa từng có từ trước đến nay một đường điên cuồng chạy. Thấy một màn như vậy, Diệp Tông nhíu mày, hai tay của hắn lần nữa kết ấn chậm rãi đẩy ra, chỉ thấy trong vạn ma yêu linh đại trận trống rỗng xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Cái bàn tay khổng lồ này hướng Vu Nhạc chụp tới. Vu Nhạc thấy thế cũng không né tránh, vung lên lợi kiếm trong tay hướng đến mấy cái bàn tay khổng lồ này chém tới. Lợi kiếm trong tay Vu Nhạc lập tức chia 5 x 7, nhưng là đã chạm lát bàn tay khổng lồ này, đem bàn tay khổng lồ phá vỡ thành một cái lỗ thủng, chạy ra bên ngoài vạn ma yêu linh đại trận. Cái kia 7 người cùng đi theo sau Vu Nhạc liền xông ra ngoài, không nghĩ tới cự nhiên bị bọn người kia trốn thoát. Trong lòng Diệp Tông phiền muộn, hắn đối với vạn ma yêu linh đại trận thao túng còn chưa đủ thuần phục, này mới cho Vu Nhạc một ít cơ hội. Hơn nữa Vu Nhạc bí thuật phi thường cường đại, trong nháy mắt đã đạt đến lực lượng thứ thần cấp, vạn ma yêu linh đại trận lúc này nhất thời không thể ngăn cản. Bất quá lúc lao ra vạn ma yêu linh đại trận, Vu Nhạc qua một tiếng thở ộc máu tươi, thân thể nhanh chóng thu trở về cấp dáng ban đầu. Vì chạy ra ngoài hắn đã hao tổn tu vị cả đời, thúc giục bí thuật của Vu Quỷ nhất tộc làm cho hắn tu vị tổn hao. Hơn nữa đối kháng với vạn ma yêu linh đại trận làm cho hắn trọng thương, chỉ sợ thời gian mấy năm đều đừng có mơ tưởng khôi phục lại. 7 cường giả truyền kỳ cấp kia lướt ra một người ôm lấy Vu Nhạc, một người dẫn đầu nhìn Diệp Tông trong vạn ma yêu linh đại trận, thanh âm của hắn tràn đầy ý giận: hôm nay chúng ta Vu Quỷ thế gia bị các ngươi Quang Huy chi thành ám toán, khoản nợ này ngày sau nhất định đòi lại. Trận pháp quỷ quái này giữ được các ngươi nhất thời nhưng không bảo vệ được các ngươi cả đời, lần sau ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết, cho huynh đệ chết của ta chôn cùng. Diệp Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trên bầu trời hừ một tiếng: lần này cho các ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ, lần sau các ngươi còn dám tới, ta đây liền có thể để cho các ngươi toàn bộ chết chỗ này, đều muốn luốt vào Quang Huy chi thành chúng ta, xem các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Đám cường giả truyền kỳ của Vu Quỷ thế gia kéo thương binh yểm hộ những người còn lại nhanh chóng thối lui ra cùng đường chớ đuổi. Cuối cùng bọn hắn còn 7 cái truyền kỳ cấp cường giả, coi như là đám người Diệp Mặc Diệp Tông lao ra cũng không cách nào lưu lại bọn hắn. Quân đoàn của Vu Quỷ thế gia vẫn còn như thủy triều thối lui. Đợt thứ nhất giao thủ không có tiếp tục bao lâu, Vu Quỷ thế gia tổn thất nặng, nhưng mà Quang Huy chi thành một ít át chủ bài cũng hoàn toàn không lộ ra. Vạn ma yêu linh đại trợ chỉ sợ là rất khó phát ra tác dụng gì. Chứng kiến đám cường giả của Vu Quỷ thế gia đi xa, trong tâm Diệp Tông dâng lên một hồi sầu lo. Vu Quỷ thế gia lần này chẳng qua là phái đi một ít quân tiên phong thăm dò mà thôi. Bọn hắn cho rằng nhiều cường giả truyền kỳ như vậy đầy đủ để đối phó với Quang Huy chi thành, buông lỏng cảnh sát. Hơn nữa đối với vạn ma yêu linh đại trận của Quang Huy chi thành không có đầy đủ tâm lý phòng bị, lúc này mới trúng chiêu. Vu Quỷ thế gia đợt công kích thứ hai chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bất quá cũng may đợt công kích thứ nhất bị đánh lui, Vu Quỷ thế gia đợt công kích tiếp theo ít nhất phải 1-2 tháng, thậm chí càng lâu sau này. Quang Huy chi thành có thể dùng một ít thời gian để chuẩn bị. Từ Diệp Mặc biết được, trong 15 thành của minh vực trước mắt chỉ có Hắc Ám công hội cùng Vu Quỷ thế gia biết rõ Quang Huy chi thành. Hai cỗ thế lực này cũng coi là Quang Huy chi thành vật trong bàn tay, không muốn người khác chia sẻ. Vị trí Quang Huy chi thành nhờ vậy mới có thể không bộc lộ ra. Nếu bộc lộ ra sẽ càng nhiều người thế lực lửa tới, Quang Huy chi thành liền nguy hiểm. Trước đối phó với Vu Quỷ thế gia, sự tình từ nay về sau chỉ có thể sau này hãy nói. Ý niệm của Nhiếp Ly chính là lâm vào kỳ diệu ý cảnh trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Hắn thấy được từng đạo dày đặc lôi điện hiện đầy hư không vô tận, mơ hồ trong lôi điện còn cất giấu cái gì đó. Ý niệm của Nhiếp Ly đều muốn xuyên qua mảnh khu vực lôi điện này. Ngay tại lúc này chỉ thấy oanh một tiếng, một tia chớp đã rơi vào trên ý niệm của Nhiếp Ly. Cảm giác bị đạo lôi điện này đánh trúng, Nhiếp Ly lập tức đau đến toàn thân muốn nổ banh. Đây là một loại đau đớn xâm nhập sâu trong linh hồn. Ý niệm của Nhiếp Ly đều muốn lui về, lại phát hiện ý niệm chính mình hoàn toàn lâm vào trong vòng vây của lôi điện. Rầm rầm rầm, dày đặc lôi điện đánh vào ý niệm của Nhiếp Ly, phỏng phất muốn đem Nhiếp Ly đánh cho hồn phi phách tán. Nhiếp Ly thống khổ hít một hơi mạnh, dùng sức xé, tưởng ý muốn đem ý niệm trở về, nhưng lực hấp dẫn này cắt cao kéo lấy ý niệm của Nhiếp Ly. Lực lượng trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm này tựa hồ căn bản không phải tới từ cái thế giới này. Tại bị lôi điện oanh, Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được những lôi điện này nổ tung ý niệm của chính mình tiến nhập vào trong linh hồn hải. Nguyên bản những lôi điện này chuẩn bị tại linh hồn hải tàn phá bừa bãi, nhưng mà dường như nhận thấy bụi cây dây leo kia hấp dẫn, theo dây leo xẹt qua linh hồn hải của Nhiếp Ly cuối cùng biến mất không thấy gì. Tuy rằng cố nén đau đớn, nhưng mà Nhiếp Ly như cũ cảm thấy biến hóa kỳ diệu này tận lực đem thần lôi này đánh vào dây leo trong linh hồn hải. Đúng lúc này, trong minh văn pháp trận, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm cùng 10 người cũng là cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị chui vào linh hồn hải. Bọn hắn mơ hồ có thể chứng kiến đùng đùng điện quang. Cỗ lực lượng này giống như muốn đem linh hồn hải của bọn hắn xé nát. Đây chính là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm giật tán xuất lực lượng. Cho dù vẹn vẹn có một ít, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến đám Diệp Tử Vân rồi. Bọn hắn tranh thủ thời gian cô đọng linh hồn lực, triệu hoán yêu linh cùng đối kháng. Minh văn đại trận hào quang chớp chói mắt, nhanh chóng vận chuyển. Chỉ thấy minh văn trên đại trận tự hành mà phát sinh biến hóa, xuất hiện ra từng đạo hoa văn kỳ quái lơ lửng trên không. Vũ Diễm Nữ Thần nhìn thấy mảnh này khiếp sợ động dung, nàng chưa từng thấy một cái minh văn pháp trận lại có thể tự hành cải biến, biến thành một cái pháp trận càng ngày càng thâm ảo hơn. Hơn nữa, trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thả ra khí tức, nàng đều cảm giác được sợ hãi không thôi. Cỗ lực lượng này tinh thuần vượt xa pháp tắc chi lực. Nhìn cái thanh đại kiếm đặc biệt này, Vũ Diễm Nữ Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói: thanh kiếm này không phải là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm của Lôi Điện Linh Thần sao? Nghe nói thanh kiếm này đã liền Lôi Điện Linh Thần đều không thể hoàn toàn khống chế, vậy sao thần cách của Lôi Điện Linh Thần đứt vỡ không biết tung tích? Không nghĩ tới thanh kiếm này tự nhiên bị Nhiếp Ly nhận được. Thần bí Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm năm đó đã liền Lôi Điện Linh Thần cũng không có cách nào nhìn ra huyền ảo. Nghe nói thanh kiếm này là thiên thạch vũ trụ rèn ra, cũng không phải đồ vật của cái thế giới này. Chứng kiến một cái mới tinh thân bí minh văn pháp trận đem Nhiếp Ly cùng 11 người bao phủ bên trong, trong lòng Vũ Diễm Nữ Thần cũng kinh nghi muôn phần. Nàng không biết mình cuối cùng có hay không đem đám người Nhiếp Ly từ trong minh văn pháp trận này kéo ra. Minh văn pháp trận này cuối cùng sẽ mang đến cho đám người Nhiếp Ly cái gì? Cả cái minh văn pháp trận bộc ra tia sáng chớp mắt, phóng lên trời tựa như một đạo cự đại thần trụ. Nhiếp Ly như vậy nhíu mày một cái, hắn cảm nhận được lôi điện trong linh hồn hải của mình giống như là mạng nhện hiện đầy linh hồn hải. Sau đó hướng bốn cái phía kéo dài, Nhiếp Ly đột nhiên phát hiện phần cuối linh hồn hải đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, cái kia chính là Diệp Tử Vân. Chỉ thấy Tử Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, dường như bị lôi điện chi lực bao phủ. Đột nhiên xuất hiện cảnh này, Nhiếp Ly sửng sốt một chút, vì cái gì phần cuối linh hồn hải của chính mình sẽ xuất hiện thân ảnh của Diệp Tử Vân?